Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2236, chương 2236, điên đảo trắng đen ư. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình nơi này là thành Trường An. Thiên tử ra lệnh bỏ mặc ở đó, cũng không người nào dám vi phạm cũng sẽ bị đeo lên mưu phản tội danh. Mà mưu phản là phải bị giết cửu tộc. Viên Lâu nói là tàn khốc. Ở hắn nói xong lời này sau đó, Tần Thiên đã là phất phất tay, nói, tốt lắm, cẩm y vệ nhà tù, bổn vương đi một chuyến là được. Tần đại ca, cái này sao có thể được? Tần Thiên nói, vậy làm sao không được? Các người cũng đi về trước đi. Chuyện này ta sẽ tốt tốt nói rõ ràng. Nói xong, Tần Thiên nhìn về Viên Lâu, nói, viên chỉ huy sứ, đi thôi. Tần Thiên đi theo cẩm y vệ rời đi. Trình Sử mặc bọn họ những người này lẫn nhau nhìn quanh. Ngay sau đó liền vội vàng hướng trong phủ chạy như điên. Bọn họ không cứu được Tần Thiên, không đại biểu bọn họ phụ thân không cứu được Tần Thiên à. Nếu như bọn họ lão thân phụ ở trên triều đường là Tần Thiên cầu tha thứ, vậy cứu Tần Thiên tánh mạng hẳn là không có vấn đề gì chứ. Trình Sử mặc vội vàng chạy trở về nhà. Trình Giảo Kim đang trêu chọc mình cháu trai, gặp mình nhi tử trở về, hắn cái này một mực rất dũng mãnh, lại có chút cái gì cũng sao cũng được người, lúc này lại có như vậy một chút xung động muốn khóc. Nhi tử à, mình nhi tử, rốt cuộc trở về, cái loại đó nhớ nhung, vào giờ khắc này cũng hóa thành nước mắt. Bất quá, Trình Giảo Kim cảm giác được mình không thể để cho nhi tử thấy như vậy phụ thân. Cho nên hắn cố nén nước mắt, cười ha hà, thằng nhóc ngươi, làm sao trở về, làm sao liền một mình ngươi. Cái này Tần Thiên, thật là không có đạo lý. Đến thành Trường An, thế nào vậy được về trước ta cái này Lô Quốc công phủ đi. Chúng ta quan hệ hôn nhiều gần à, không có lương tâm đồ, thật là uổng công thương hắn. Trình Giảo Kim nói nhỏ vừa nói, Trình Sử mặc nhưng là đột nhiên khóc. Cha, chúng ta mới vừa vào thành Trường An, Tần đại ca liền bị người của cẩm y vệ cho bắt được. Hắn khóc, thứ nhất là bởi vì Tần Thiên sự việc. Thứ hai là thấy cha mình còn giống như trước, không nhịn được liền muốn khóc. Cảm giác kia không nói ra tại sao, dù sao thì là muốn khóc. Trình Giảo Kim sững sốt một chút, có chút không biết chuyện gì xảy ra. Bọn họ thiên tử để cho Tây Lương Vương Tần Thiên hồi kinh. Làm sao Tây Lương Vương mới vừa hồi kinh, liền bị bắt, chẳng lẽ Lý Thế Dân muốn dùng loại này biện pháp? Trực tiếp trừ đi Tần Thiên cái này vương khác họ. Có thể hắn suy nghĩ kỹ một chút, lại cảm thấy không đúng lắm. Bọn họ thiên tử coi như không thể dễ dàng tha thứ vương khác họ tồn tại, nhưng vậy chưa đến nỗi dùng loại này biện pháp tới trừ đi Tần Thiên chứ. Như vậy biện pháp, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy quá tùy tiện. Đây không phải là bức người tạo phản sao? Tây Lương 80.000 binh mã cũng không phải là một cái con số nhỏ. Đây rốt cuộc là chuyện gì à? Trình Sử mặc vẻ mặt đau khổ, đem bọn họ ở thành phố Bình Lương sự việc cho nói một lần. Nghe xong cái này, Trình Giảo Kim mới tính là công khai. Nguyên lai chẳng qua là điều tra án à? Cũng không phải là bởi vì Lý Thế Dân muốn trừ đi Tần Thiên cái này vương khác họ. Không phải cái này, Trình Giảo Kim nhiều ít an tâm. Nguyên lai là có chuyện như vậy, nếu các người khoảnh khắc trương phát về tình thì có thể lượng thứ. Chuyện này liền không tính là nghiêm trọng. Hơn nữa, nếu như Tần Thiên kiên trì gọi người không phải các người giết, cẩm y vệ sợ cũng không tìm ra chứng cớ tới yên tâm đi. Không có việc gì, ở Trình Giảo Kim trong ấn tượng, Tần Thiên là cái loại đó hết sức gà kẻ gian người. Người như vậy làm sao có thể sẽ có chuyện. Hắn cảm thấy Tần Thiên chỉ phải kiên trì nói người không phải tự giết, vậy hắn là có thể điên đảo trắng đen. ai cũng cầm hắn không có cách nào. Trưởng tôn Vô Kỵ trong phủ, ở nơi này thành Trường An, trưởng tôn Vô Kỵ tin tức là hết sức linh thông, có liên quan Tần Thiên vào thành Trường An sự việc, rất nhanh thì có người đưa tới. Lão gia, Tần Thiên vào thành, bất quá hắn mới vừa vào thành, liền bị người của Cẩm Y vệ cho bắt vào nhà tù. Nghe được cái này, trưởng tôn Vô Kỵ có chút ngoài ý muốn. Tần Thiên bị bắt, đây là chuyện gì xảy ra? Hắn rất kỳ quái à, làm sao Tần Thiên mới vừa vào thành Trường An, liền bị bắt đâu? Hắn trước đây làm sao một chút tin tức cũng không có nghe được. Nghe nói là bởi vì Tần Thiên giết Trương Phát một nhà già trẻ. Thánh thượng rất tức giận, cho nên ra lệnh cho Cẩm Y vệ điều tra kỹ chuyện này. Nghe được là có chuyện như vậy, trưởng tôn Vô Kỵ khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Cả người cũng đều đi theo vui vẻ lên. Vốn là, hắn còn chuẩn bị cùng Tần Thiên hồi kinh sau đó. Hắn phái người thật tốt tuyên dương một chút Trương Phát một nhà già trẻ bị Tần Thiên tàn nhẫn sát hại sự việc, để cho Tần Thiên danh dự quét sân đâu. Chưa từng nghĩ hắn vẫn không có động thủ, vậy Tần Thiên đã bị Cẩm Y vệ cho bắt vào nhà tù. Hắn biết cái này nhất định là Lý Thế Dân cảm thấy Tần Thiên làm như vậy có chút tàn nhẫn, hơn nữa tự mình giết mệnh quan triều đình, có chút không cho triều đình mặt mũi. Lý Thế Dân tức giận, hắn cũng phải cần mặt người à. Tần Thiên không cho hắn mặt, vậy hắn không được dạy bảo Tần Thiên một chút à? Cơ hội tốt, cái này đối với chúng ta mà nói là cơ hội tốt. Phân phó, để cho người chúng ta đem việc này tuyên dương ra ngoài. Ta muốn cho Tần Thiên thúi không thể ngửi nổi. Trưởng tôn Vô Kỵ nếu lại đạp cho một cước, hắn muốn bỏ đá xuống giếng. Vốn là, Tần Thiên hồi kinh sau đó, hắn tuyên truyền chuyện này, hiệu quả cũng sẽ không rất rõ ràng. Bất quá hôm nay Tần Thiên bị bắt vào nhà tù, vậy tin tức này lại truyền ra nói, rất nhiều người dân liền sẽ chọn tin, mà những người dân này tin tưởng sau đó, bọn họ cũng biết cảm thấy Tần Thiên là một ngụy quân tử, là một hết sức người tàn nhẫn. Người như vậy, người người được ngươi giết chi à? Hơn nữa cũng được mắng chửi hắn mới được. Trưởng tôn Vô Kỵ phân phó xuống, rất nhanh có người lĩnh mệnh, bắt đầu dựa theo trưởng tôn Vô Kỵ nói đi làm. Hắn bây giờ cũng không lo lắng Trương Phát đem mình là người giật dây sự việc cho tố cáo. Coi như Trương Phát nói chuyện này là mình an bài, có thể vậy Tần Thiên có chứng cớ sao? Không có chứng cớ, đó chính là đối với hắn trưởng tôn Vô Kỵ vu hãm. Cho nên, hắn không cần lo lắng. Hơn nữa hắn còn có thể tùy tiện bêu xấu Tần Thiên. Tần Thiên, ngươi cũng có ngày hôm nay. Ta muốn ngươi còn sống không thể rời bỏ thành Trường An. Trưởng tôn Vô Kỵ mắng chửi. Mà ngay tại lúc này, thành Trường An đột nhiên vang lên một tiếng sét. Ngay sau đó liền lại rào rào bắt đầu mưa. Năm nay mùa thu thành Trường An, nước mưa có chút thường xuyên. Mưa to rào rào hạ, toàn bộ thành Trường An đều bị nồng mây bao phủ. Thiên địa cũng sau đó ảm đạm xuống. Gió hô hô thổi, mơ hồ để cho người cảm thấy có một cổ lạnh lẽo xâm thể. Trưởng tôn Vô Kỵ nhìn chàng này mưa thu, trong mắt hơi ngưng một chút. Cơn mưa này tới cực kỳ đột nhiên à, nghĩ tới đây mưa không biết hạ tới khi nào. Hắn trong lòng không khỏi được liền sinh ra một cổ chán ghét ý tới. Theo lý thuyết, mưa thu là rất có ý cảnh. Trưởng tôn Vô Kỵ người như vậy, cũng hẳn rất thích như vậy mưa mới đúng. Cũng không biết tại sao, trưởng tôn Vô Kỵ thấy đột nhiên xuống trận mưa này, liền trong lòng không thoải mái. Có thể muốn đột nhiên nghĩ đến trời mưa sau đó. Hắn trong phủ đường đất không dễ đi liền đi. Có lẽ là bởi vì là nghĩ tới xi măng. Đây chính là Tây Lương xi măng à. Thành Trường An xây cất đường xi măng. Cũng mập Tây Lương. Hắn không hy vọng Tây Lương phát triển tốt. Mà Tây Lương chỉ cần tốt, hắn trong lòng cũng không thoải mái.